Nhật ký thượng vị của nữ phụ. Chương 21 giờ 21 thay máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản xét nghiệm máu cuối cùng cũng đã có. Lục Tần cùng với Tang Diên nghe bác sĩ nói không khỏi nhíu mày. Bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm trình chiếu bảng phân tích máu lên cho bọn họ cùng xem. Không khỏi kích động, theo các số liệu thì máu của Tang Noãn tiểu thư đây là thuộc dòng máu hiếm có bậc nhất. Tỷ lệ kháng nguyên bạch cầu trong máu của cô ấy rất cao. Tang Diên không khỏi sốt ruột, đứng dậy để nhìn sợ bỏ sót điều gì. Vậy có ảnh hưởng gì đến em ấy không? Cũng chưa thể đưa ra nhận xét khách quan được. Nhưng tôi có thể khẳng định là sức đề kháng của Tang tiểu thư rất tốt. Tốt hơn cả người bình thường nữa. Sau khi rời khỏi phòng của bác sĩ, Tang Diên không khỏi lâm vào trầm mặc. Lục Tần không biết nghĩ. Cơ mặt khẽ cứng ngắc. Cậu còn nhớ hồi nhỏ Tang Noãn đã bị bệnh về máu không? Sau đó cô ấy được thay máu. Không lẽ máu lúc đó không tương thích với nhau? Nhưng chuyện ấy đã 15 năm rồi. Điều đó không thể nào xảy ra cả. Lục Tần nhìn Tang Diên một ánh mắt phức tạp. Anh ta không nỡ để Tang Diên biết được sự thật đáng sợ 15 về trước. Nếu biết thì Tang Diên và Tang Noãn, nhất là Tang Diên sẽ sụp đổ mất. Sau khi Tang Noãn được thoát khỏi cánh cửa địa ngục mang tên bệnh viện, cô không khỏi nhảy nhót hơn hở tới công ty để làm việc. Nằm trên giường suốt một tuần liền, Tang Noãn cảm thấy mình gần như bị phế đến nơi rồi. Suốt ngày đều thấy ông anh muội khống quá mức, coi cô như thủy tinh dễ vỡ vậy. Đi đâu cũng kè kè sát bên người cô, thiếu điều đi vệ sinh ổng cũng đòi đi theo cùng. Tang Diên sau khi đưa cô về nhà liền có việc đột xuất ở đâu đó. Sau một hồi dặn dò thì anh trai cô mới chịu đi. Ía, thoát được kiếp nạn rồi. Tang Noãn nói Lục Tần mang tất tần tật công việc ứ động trong một tuần qua cô nghỉ bệnh để làm bù thì nghe anh ta nói anh trai mình đã làm hết rồi. Tang Noãn nghe vậy khỏe người ra. Không ngờ ông anh trai mình cũng có đôi lúc dùng được. Thu dọn một ít giấy tờ. Tang Noãn muốn đến thị sát ở khu thầu của tập đoàn mình đầu tư. Sẵn dịp nghĩ ra những chiến lược tận dụng triệt để mọi thứ để tăng thêm nguồn lợi vào ngân sách. Vừa rồi trúng thầu được án này. Tập đoàn Tang Thị được rót vốn nước ngoài trị giá 10 tỷ đô cộng thêm 5 triệu đô mà nhà nước đầu tư vào. Tang Noãn với phương châm làm việc rõ ràng. Công gia công tư gia tư khiến cho mọi người không khỏi nể phục. Ngôn Tình Hoàn. Cô tính toán rất cẩn thận chi tiết, tận dụng nguồn vốn được rót vào để xây dựng dự án. Một là tiết kiệm được nguồn quỹ lưu động của tập đoàn. Hai là tận dụng tốt nguồn vốn này để đưa danh tiếng của tập đoàn Tang Thị theo đà tăng tiếng nổi trội. Dạo gần đây Tang Noãn cho công ty tòa báo lực để xây dựng khu trung tâm tập trung mọi tiện ích của dân cư hoàn thành sớm càng tốt nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng bền lâu. Còn dự án khác thì sẽ được chọn lọc để hợp tác nhưng chỉ số lượng ít thôi. Những dự án mang lại lợi nhuận đến thì Tang Thị sẽ chọn lọc ưu tiên hơn. Thành quả tốt thì danh tiếng của công ty sẽ được tăng lên. Nâng tầm vị thế để có thể sánh vai với những cường quốc công ty mạnh về kinh tế trên thế giới. Một khi khu dân sinh này hoàn thành, Tang Thị sẽ thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ trong việc kinh doanh dịch vụ cộng đồng chưa kể nguồn thu từ cảng biển nữa. Tang Noãn ra ngoài một mình. Cô không dẫn Lục Tần đi theo vì cô nhờ anh ta giải quyết một số chuyện giúp cô. Trước khi đến đó, Tang ghé vào một cửa hàng ăn uống đặt một lượng lớn thức ăn và nước uống ghi địa chỉ là ở khu dân sinh Phú Hòa. Chắc là cô mua chúng để gửi cho những người công nhân lao động không biết mệt mỏi giữa trời nắng gay gắt này. Từ khi bước chân vào công ty, Tang Noãn đã chú ý đến các chính sách phụ trợ cho công nhân. Đề xuất ra những phương án vừa đảm bảo lợi ích của công ty vừa đảm bảo lợi ích của người lao động. Bởi vậy những người nhân viên ở đây rất có thiện cảm với công ty nhờ chính sách của Tang Noãn đề ra. Khiến cho họ cảm thấy mình được công ty tôn trọng. Được hưởng những đãi ngộ mà các công ty khác không có được. Làm cho bọn họ càng tin yêu Tang Thị hơn. Dốc hết sức lực để cống hiến vào sự phát triển của công ty. Để cho bọn họ hiểu rằng, lợi ích của bản thân họ gắn liền với sự phát triển của công ty. Một khi tư tưởng ấy thấm nhuần vào trong các nhân viên, Người làm sếp lớn như Tang Noãn không khỏi mừng vì gia tài của cô sẽ thêm được vài con số không đằng sau nữa. Thanh toán xong hàng hóa mình mua, cảm thấy hơi đói bụng nên Tang Noãn đã mua tạm thứ gì đó để lót dạ. Đang gặm ổ mì khô khan, Tang Noãn nhìn ra ngoài cửa thì thấy một cổ đông trong công ty mình lại đang bắt tay với tập đoàn Mục Ứng. Thấy vậy Tang Noãn không khỏi làm lạ, nhanh chóng tính tiền để đi theo bọn người này đang nói chuyện. Sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, cô tiện tay quay lại toàn cảnh hai người đang âm mưu chuyện gì. Hai người này cuối cùng cũng đã nói xong. Tang Noãn nhanh chóng rời khỏi trước khi bọn họ phát hiện ra cô đang nghe lén. Nhìn đoạn phim quay được, cô không khỏi chậc lưỡi. Không ngờ lại phát hiện ra một tên dám đục khoét công ty. Đã vậy còn cõng rắn cắn gà nhà nữa chứ. Hầy, đã đến lúc nên thay máu cho tập đoàn rồi. Cách chương.